Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sẽ không làm phiền cô nữa. Tại vị trí gần cửa sổ trong quán lẩu, nhân viên phục vụ đặt một nồi lẩu chia 4 ngăn lên bếp điện. Bề mặt vẫn còn nóng, nhà hàng sáng rực rỡ, bên ngoài màn đêm lại tối tăm. Mưa trên kính cửa sổ hòa quyện cùng ánh đèn thành phố lung linh, những màu sắc bị nhòe đi tựa như bức tranh của Monet treo trong hành lang của cung điện mùa đông ở Saint Petersburg. Chỉ Dữ nghĩ mãi vẫn không hiểu, làm thế nào mà nàng lại ngồi ăn lẩu cùng với giáo viên của mình. Rõ ràng vừa rồi cô giáo đã chuẩn bị ra về, mẹ cũng vậy, ngay khi thấy cô giáo quay lại, lập tức mời cả hai cùng đi ăn tối. Mời thì cứ mời đi, xong rồi lại tìm lý do gì đó như công việc gấp gáp để bỏ đi, để lại nàng và cô giáo trong tình huống ngượng ngùng. Im lặng một hồi lâu, Chỉ Dữ không nhịn được lên tiếng. Cô giáo, ở nhà không có ai chuẩn bị bữa ăn chờ cô về sao? Bạch Lộ Châu nhấp một ngụm trà kiều mạch nóng hổi, vẻ mặt bình thản. Em đang đuổi tôi đi sao? Chỉ Dữ mân mê đầu ngón tay, do dự hồi lâu rồi nói. Em không ngờ hôm nay lại gặp được cô trên đường. Em cũng không có ý giữ cô lại ăn cơm. Nếu là vì mẹ thì... Bạch Lộ Châu, không sao, lâu rồi tôi chưa ăn lẩu. Lần trước cùng em ăn lẩu là 13 năm trước. Chỉ Dữ càng lúc càng cảm thấy bồn chồn, bèn đứng dậy thẳng thừng, không dám nhìn Bạch Lộ Châu dù chỉ một cái. Hay là em về trước, cô ăn từ từ nhé. Chỉ Dữ, Bạch Lộ Châu gọi cô lại. Chỉ Dữ vừa quay lưng định rời đi thì bị giọng nói của Bạch Lộ Châu giữ lại, đứng cứng đơ tại chỗ. Em thường kết thúc mọi thứ như thế này sao? Không có dấu hiệu gì, ngay cả lời tạm biệt chính thức cũng không. Suốt một tháng trời, bỗng dưng em biến mất. Tôi còn tưởng em gặp chuyện gì. Giọng Bạch Lộ Châu có chút lạnh lùng. Chỉ Dữ quay lại, đôi mắt đã đỏ lên. Nhưng, cô giáo, chẳng phải cô đã bảo em đừng quay lại tìm cô nữa sao? Bạch Lộ Châu, vậy em cũng nên nói cho tôi một tiếng. Tôi từ chối em nhiều lần như vậy, làm sao biết em có lần nào nghiêm túc? Xin lỗi, Chỉ Dữ nói nhỏ, vậy lần này em thật sự chuẩn bị từ bỏ việc theo đuổi tôi rồi sao? Bạch Lộ Châu ngẩng mắt, nhìn Chỉ Dữ. Đúng, Chỉ Dữ hít một hơi thật sâu, cố gắng đối diện với ánh mắt của Bạch Lộ Châu. Chỉ cần đó là điều cô muốn. Bạch Lộ Châu khựng lại một chút, cô quay đầu, ngồi thẳng dậy, cầm ly kính lên và nhấp một ngụm trà, một lúc lâu im lặng. Rất tốt, cô nhẹ nhàng nói, em biết lắng nghe, tôi rất vui. Bạch Lộ Châu lại nhấp thêm hai ngụm trà, nhưng cô siết chặt năm ngón tay, bắt đầu xoa xoa chiếc cốc trà. Ít nhất, hãy ăn hết bữa lẩu này đi, nồi đã lên lửa rồi, sao phải lãng phí. Chỉ Dữ không muốn ở lại, nàng hiện tại thật sự rất sợ phải ở bên Bạch Lộ Châu. Chỉ cần nhìn một cái bên đường thôi đã khiến lòng nàng rối bời, huống chi là giờ đây phải đối diện mà ăn cơm. Nàng sợ, nàng không muốn mình dao động, vì những người đến đi liên tục thật đáng ghét, mà nàng nghĩ chắc chắn cô ấy cũng sẽ cảm thấy phiền. Bạch Lộ Châu nhìn Chỉ Dữ im lặng cứng đờ. Ngay cả việc dám nhìn cô cũng không, liền hiểu ra một vài điều. Dù lòng chưa thể buông xuống, nhưng lý trí của Chỉ Dữ đã quyết định phải rời đi. Thế cũng tốt, đúng vậy, chẳng có gì không tốt cả. Giữa hai người bây giờ chỉ thiếu một lời tạm biệt chính thức. Có thể sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, có lẽ đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của chúng ta. Ngồi xuống đi, tôi có một số điều vẫn chưa nói với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu Bạch Lộ Châu trở nên dịu dàng, bỗng chốc không còn là người lạnh lùng từ chối tình cảm của Chỉ Dữ nữa, mà trở về với hình ảnh của người cô đã quen với sự dịu dàng và kiên nhẫn đối với Chỉ Dữ 13 năm về trước. Sự thay đổi của Bạch Lộ Châu càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng Chỉ Dữ sâu sắc hơn, đặc biệt là câu nói. Có thể sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Đã chạm đến một vết thương nào đó sâu kín trong tâm trí nàng. Đừng nói lời tạm biệt. Không thể nói ra được, không thể. Chỉ Dữ hoảng loạn quay lưng chạy đi, không nói thêm một lời nào. Bóng lưng rời đi hơi lảo đảo, nhưng bước chân lại rất vội vàng. Bạch Lộ Châu gần như phản xạ đứng dậy. Em, Chỉ Dữ đã đánh rơi chiếc ô của mình. Cô ấy đi thì cứ để đi, rời khỏi là tốt nhất. Càng đi nhanh, càng chứng tỏ bản thân thật sự đã buông bỏ. Giờ đây, tốt nhất là đừng đuổi theo, nếu không... sẽ chỉ làm rối loạn tâm trạng của người ta hơn mà thôi. Bạch Lộ Châu trong lòng rất rõ điều này, Nhưng cô cũng phát hiện ra mình đang nảy sinh một cơn bốc đồng gần như muốn vượt qua tất cả lý trí ấy. Hãy đuổi theo đi, ít nhất cũng phải trả lại chiếc ô cho em ấy. Mưa lớn như vậy sẽ làm em ấy bị ốm mất. Bạch Lộ Châu do dự một chút, rồi vẫn quyết định gọi nhân viên phục vụ, nhanh chóng thanh toán rồi chạy ra ngoài. Cô vừa mở ô vừa chạy trong cơn mưa, tìm kiếm một lúc lâu, cũng không màng đến đôi chân đã bị đau vì gắn chặt tấm titan, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Mưa xối xả vào mặt, làm cả đuôi tóc ướt sũng. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng lưng của Chỉ Dữu trong màn mưa mịt mù giữa dòng xe cộ tấp nập. Bạch Lộ Châu nhanh chóng đuổi theo, từ phía sau nắm chặt cánh tay Chỉ Dữu, ngón tay cô ấn vào vải áo của cô ấy. Chờ một chút, Chỉ Dữu lại phản ứng dữ dội, vùng vẫy thoát khỏi tay cô. Khi xoay người lại, Bạch Lộ Châu thấy nước mưa hòa lẫn với nước mắt trên mặt cô ấy, không còn dáng vẻ hiền lành như thường ngày. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, cô chứng kiến Chỉ Dữu trưởng thành lại thất tha thất thiểu như vậy. Em đã nói rồi, sẽ không làm phiền cô nữa. Nhưng dù Chỉ Dữu có tức giận thì cũng chỉ như một con thỏ nhút nhát, chẳng học được chút nào sự cứng rắn, giọng điệu không đủ mạnh mẽ, chỉ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào. Đôi mắt đỏ hoe của cô ấy cố gắng ngẩng lên, lại nhìn Bạch Lộ Châu với vẻ cầu khẩn. Cô giáo, xin cô, em đảm bảo sẽ không làm phiền cô nữa, đừng bắt em nói. Tạm biệt, được không? Em chỉ có một yêu cầu này thôi, em sẽ không còn nghĩ đến điều gì nữa, sẽ không làm phiền cô nữa, tuyệt đối sẽ không làm phiền cô nữa. Chỉ cần hai câu cứng rắn, tư thế của nàng đã dễ dàng hạ thấp xuống. Bạch Lộ Châu trong lòng chao đảo, cô chợt nhớ ra, hình như nhiều năm trước, mỗi khi đến lúc thật sự phải chia tay lâu dài, Chỉ Dữu lại trở nên cực kỳ im lặng, chưa từng nói với cô một lời tạm biệt chính thức nào. Có phải là quá khó để buông tay, nên mới ngốc nghếch tự lừa dối mình như vậy, dường như chỉ cần không nói ra hai từ đó, thì họ sẽ không bao giờ phải chia tay hoàn toàn. Bạch Lộ Châu nhìn Chỉ Dữu nhỏ bé trước mặt, khóc lóc cầu xin, không khỏi nhớ về cô bé Chỉ Dữu nhiều năm trước vẫn chưa lớn. Chợt nhận ra, 13 năm đã trôi qua, nhưng hình dáng của Chỉ Dữu dường như không chín chắn hơn là bao. Vẫn còn ngây thơ, yếu đuối, mang trong mình những ý niệm cố chấp, mãi mãi tin vào những ảo tưởng mà bản thân mong muốn. Có phải cô đã quá tàn nhẫn hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu không như vậy, thì Chỉ Dữu sẽ hiểu ra sao rằng con đường cô trò thật sự không thể tiếp tục đi nữa. Bạch Lộ Châu mở miệng, lý trí mách bảo cô nên nhân cơ hội này nói ra lời quyết định, hoàn toàn chấm dứt những khát khao của Chỉ Dữu. Thế nhưng cô lại không thể thốt lên. Không biết vì sao, có lẽ vì không nỡ, hoặc có thể không rõ, không hiểu, có những điều cô lại không thể nhìn thấu. Đừng khóc nữa, Bạch Lộ Châu miễn cưỡng an ủi. Chỉ Dữu vẫn khóc, không thể ngừng lại. Hai người đứng đối diện, im lặng, không ai biết phải làm gì tiếp theo. Dòng người xuôi ngược qua lại, cơn mưa đổ thẳng xuống họ, chiếc ô họ cùng chia sẻ như một điểm tĩnh, nhưng cũng giống như một ngã tư có thể phân ly bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên, Bạch Lộ Châu cảm thấy trong một số vấn đề, cô và Chỉ Dữu đều giống như những người mới bắt đầu, không hiểu biết gì. Giống như hai học sinh tiểu học ngồi trong lớp toán cao cấp của đại học, đối mặt với câu hỏi của giảng viên, trong đầu họ đều chỉ có một khoảng trống. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng, Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng đặt chiếc ô vào tay Chỉ Dữu, theo bản năng muốn nói một câu. Tạm biệt, nhưng khi lời vừa tới môi, cô chần chừ một chút rồi lại chuyển thành câu khác. Tôi đi đây, khi quay lưng rời đi, cô nghe thấy Chỉ Dữu nghẹn ngào nói rất nhỏ. Cảm ơn. Cảm ơn, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chỉ như vậy thôi, chỉ cần không nói ra hai chữ. Tạm biệt, Chỉ Dữu đã cảm kích đến thế sao? Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng thở phào, cảm giác bức bối trong lòng đã lâu vẫn chưa tan đi, mà trái tim cô lại cảm thấy nặng trĩu, ngột ngạt vô cùng. Cô thậm chí bắt đầu không phân biệt được, những gì mình làm từ trước đến giờ, rốt cuộc là điều tốt hay xấu. Bạch Lộ Châu cầm theo ổ bánh mì đã nguội lạnh, mãi đến khuya mới về đến Bạch Liễu Trai. Người đã nhờ cô mua bánh mì là Tống Thất Nguyệt giờ đã rời đi. Có lẽ bà nội đã đưa tiễn cô ấy. Khi mở cửa, cô chỉ thấy ông nội ngồi một mình bên bàn trà ở hành lang, đang pha trà trong khung cảnh mưa thu. Trong một khoảnh khắc mơ màng, Bạch Lộ Châu tưởng như nhìn thấy chị cả Bạch Hạc đang ngồi đối diện ông nội, mỉm cười nhẹ nhàng nâng chén trà. Cô đang định lặng lẽ trở về phòng như trước kia, không muốn bị chú ý thì chợt nghe thấy ông nội gọi. Châu Châu, lại đây nào. Hôm nay cô thật sự đã mơ màng rất nhiều lần. Bạch Lộ Châu bước đến bên bàn, ngồi xuống, tay để những đồ vật lộn xộn sang một bên. Ông nội hỏi, con sao vậy, có vẻ không yên tâm lắm. Bạch Lộ Châu khẽ đáp, không có gì, ông nội, nếu có chuyện gì, có thể nói với ông, chúng ta cùng trò chuyện. Bạch Lộ Châu, Lý Ân Sinh sớm đã nhận ra sự bất thường của Bạch Lộ Châu. Bởi vì sự lạ lẫm của cô không phải mới bắt đầu từ hôm nay, mà thực ra, có lẽ là từ lần cô học trò đó đến thăm rồi bỗng dưng biến mất. Ông phát hiện ra rằng tần suất Bạch Lộ Châu thất thần ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần trở về, ánh mắt của cô không còn thoải mái và bình thản như trước nữa, mà phải quan sát một lượt tình hình trong Bạch Liễu trai, như thể đang chờ đợi ai đó xuất hiện. Lần trước khi đến trường sư phạm, ông còn nghe những sinh viên đi trên đường thì thầm bàn tán rằng giáo sư Bạch gần đây có nhiều bài thuyết trình hơn, trở nên trầm lặng, không còn thích nói chuyện nữa. Thấy Bạch Lộ Châu im lặng mãi, ông thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cả học hát theo bà nội, chị hai con học làm ăn theo ba, còn con, chọn con đường giáo dục, chỉ có ông già dạy học như ta có thể chỉ bảo cho con. Nếu có gì không hiểu, có lẽ ông thật sự có thể giúp con. Bạch Lộ Châu mỉm cười, ông mới nhận ra điều này sao? Lý Ân Sinh ngạc nhiên, cái gì? Bạch Lộ Châu, ngày trước khi chị cả còn sống, ông chưa bao giờ nói với cháu như vậy. Lý Ân Sinh, Bạch Lộ Châu, chị ấy đã chết, mọi người mới thấy được cháu. Lý Ân Sinh nhất thời á khẩu không nói được gì. Bạch Lộ Châu hít sâu một hơi, giọng nói khàn đi vài phần. Xin lỗi, ông nội, con không nên nói như vậy với ông. Cô không có ý trách móc điều gì, ở cái tuổi này, còn có điều gì không cam lòng. Chỉ là hôm nay, cô luôn cảm thấy mất kiểm soát, như thể mọi thứ đang thoát khỏi lý trí của mình. Lý Ân Sinh im lặng một lúc lâu, đôi vai từ từ chĩu xuống, như thể đột nhiên già đi vài tuổi. Ông biết con là người hiểu chuyện, trước đây dù có nhiều điều không vui cũng đều âm thầm nuốt vào. Trước đây chúng ta, thôi, chuyện cũ thì cứ để lại, không cần nói nữa, không cần nói nữa. Ông lặng gốc cúi thấp mi mắt, thở dài rồi lại hỏi. Giờ con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật sự không tiện nói với ông sao? Ngoài hành lang, mưa rơi như chút nước, những chiếc lá khô còn sót lại trên cây lựu bị đánh rơi xuống đất. Những đám mây xám xịt phản chiếu những cành cây trơ trụi, cả không gian ngập tràn sự lạnh lẽo. Trước đây cháu từng nghe ông nói chuyện với bạn bè về lý do tại sao là giáo viên thì tuyệt đối không thể ở bên học sinh. Bạch Lộ Châu rất nhẹ nhàng thì thào, ông hãy nói lại cho cháu nghe lần nữa đi, cháu sợ không bao lâu sau, mình sẽ không nhớ rõ được nữa. Cách chương.